Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, chim sợ cành cong. Lưu bị đuổi tới Bình Dư Thành, đi trước bái kiến Tôn Kiên, sau đó lại đi tới trong thành Thái Thủ Phủ, bái kiến Thái Thú Trương Chiêu. Trương Chiêu bề bộn nhiều việc, cũng không có coi Lưu bị là chuyện, hỏi xong công sự. Cũng không có Lưu bọn họ nói chuyện ý tứ. Lưu bị hỏi Hứa Thiệu. Hứa Thiệu cũng không tại. Quan Vũ trong lòng không vui. Cũng không có thỉnh giáo suy nghĩ. Vội vàng xuất phủ. Đứng tại Thái Thủ Phủ bên ngoài. Lưu bị nhất thời lại có loại không chỗ có thể đi cảm giác. Tâm tình áp lực không gì sánh được. Cái mũi không hiểu có chút chua. Đi truyền xá đi. Giản Ung nhắc nhở. Lưu bị buồn buồn đáp một tiếng. Hắn hiện tại cũng chỉ có đi truyền xá. Bình Dư Thành bên trong căn bản không có nhận biết người a. Thế nhưng là vừa nghĩ tới truyền xá, hắn không khỏi nhớ tới cùng Tuân Úc gặp thoáng qua. Đây là hắn cho tới nay hối hận nhất sự tình. Lúc đó nếu như tiếp nhận Tuân Úc mời, cùng hắn cùng đi Trường An, đại khái không biết rơi đến bây giờ tình cảnh như thế này a. Tiên sinh Lô Thực rời đi Nghiệp Thành, hắn lại đối địch với Viên Đàm. Nghiệp Thành tạm thời là không thể quay về. Tịch thu Tào gia, Trường An cũng không dám đi. Lưu Tại Tôn Sách dưới trướng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn. Cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Lưu bị vừa nghĩ tâm tư, một bên dắt ngựa, dọc theo đường cái chậm rãi hướng về phía trước. Hỏi mấy cái người đi đường về sau. Thuận lợi địa tìm tới truyền xá. Đang chuẩn bị vào cửa. Bên trong có một đoàn người đi ra ngoài. Bên trong một người bị sao quanh trăng sáng vây vào giữa. Chậm rãi mà đi. Thần thái thong dong. Người khác đều chắp tay. Nhan sắc cung kính. Xem ra rất có vài phần kính nể. Lưu bị vội vàng để ở một bên. Lỗ tai hắn lớn. Thính lực tốt, nghe vài câu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Người này lại chính là hắn muốn đi bái phỏng Hứa Thiệu. Lưu bị không dám thất lễ, liền vội vàng đem cương ngựa kín đáo đưa cho Quan Vũ. Chính mình đuổi tới cách đó không xa chờ lấy. Hứa Thiệu ra truyền xá môn, đang chuẩn bị lên xe. Lưu bị từ một bên đưa đi ra, chắp tay thi lễ. Xin hỏi túc hạ thế nhưng là Nguyệt Đán Bình chủ Hứa quân tử tương. Hứa Thiệu giật mình, Nguyệt Đán Bình ngừng làm việc mấy tháng, đã có rất ít người xưng là hắn Nguyệt Đán Bình chủ. Cái này một thân áo giáp võ phu từ chỗ nào đến? Nghe hắn khẩu âm, tựa hồ không phải người địa phương. Quan viên lời nói được rất cứng nhắc. Túc hạ là Trác quận Lưu Bị, chữ Huyền Đức. Lưu bị cố ý chỉ báo lên quận vọng cùng tính danh. Sau đó nhìn hứa thiệu đối với hắn có bao nhiêu giải, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không có báo cái gì hy vọng. U Châu là vùng xa chi địa, từ trước đến nay không ở chính giữa ban đầu trong mắt người. Dù cho đảng người dư luận giới thượng lưu làm cho giữ như vậy, U Châu đều không có tham dự bên trong. Hứa Thiệu là người Trung Nguyên bên trong kiệt xuất. Không biết hắn Lưu bị tên quá bình thường. Có lẽ không biết càng tốt hơn. Nhưng sự tình khắp nơi 89/10 không như ý. Lưu bị không hy vọng chính mình những cái kia danh tiếng xấu sự tình truyền đến Hứa Thiệu trong lỗ. Tai, hết lần này tới lần khác Hứa Thiệu lại đối với hắn biết được không ít. Vừa nghe đến Lưu bị hai chữ. Hứa Thiệu liền hừ một tiếng, nguyên lai là ngươi a, ngươi không phải tại Tôn tướng quân dưới trướng là tướng à? Tại sao lại đến nơi này đến? Có công vụ? Lưu bị nghe ra Hứa Thiệu khinh thường, âm thầm thở dài một hơi, đành phải chăng nghe không hiểu, Hứa quân không hổ là biết rõ người. Liếc mắt liền nhìn ra chuẩn bị ý đồ đến, không sai. Ta chính là phụng Tôn tướng quân chi mệnh tới gặp Hứa quân. Nghe nói là phụng Tôn Sách chi mệnh, Hứa Thiệu ngược lại không dám thất lễ, vội vàng đem dẫm tại trên bàn đạp chân lại buông ra. đối mặt Lưu Bị, chính bản thân mà đứng. Lưu Bị thấy rõ ràng, không khỏi có chút khinh bỉ. Trang Thanh cao gì, còn không phải đối Tôn Sách sợ đến thực chất bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, danh tiếng đều là giả, thực lực mới là thật. Có thực lực, lại đại danh sĩ cũng phải cúi đầu. Không biết vì chuyện gì, Hứa Thiệu cố ý từ tốn nói, tâm lý lại có chút bất an. Cái này thời điểm, Tôn Sách phái Lưu Bị tới gặp đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Nhưng hắn lại không muốn tại Lưu Bị trước mặt rụt rè, còn nhất định phải giả trang ra một bộ hững hờ bộ dáng. Dám dạy Hứa quân biết được, bị bất tài, vừa mới phụng Tôn tướng quân chi mệnh trưng thu Tiếu huyện Tào ra. Mặc dù chỉ là phụng mệnh làm việc, tướng quân lại không tiếc trọng thường, mệnh ta vì châu binh Tào xử lý, thống binh hiệp trợ biệt giá Võ Bá Nam, chỉnh đốn Dự Châu Hào Cường, lại để cho ta tới thỉnh giáo Hứa quân. Không phải sao, ta mới vừa từ Cát Pha chạy đến, vốn định ngày mai lại đến nhà bái phòng, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. Thật đúng là xảo a. Hứa Thiệu càng nghe càng bất an. Lưu Bị mấy câu nói đó mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong lượng tin tức quá lớn. Trưng thu Tiếu huyện Tào ra, Tôn Sách không là vừa vặn tịch thu Thái gia nha, tại sao lại vây lại Tào gia? Chỉnh đốn Dự Châu Hào Cường, Tôn Sách đây là muốn tại toàn châu làm to chuyện sao? Thế nhưng là cái này thời điểm, hắn lại để cho Lưu Bị tới gặp ta đến tột cùng là có ý gì? Hứa Thiệu nhất thời đắn đo bất định, quay đầu nhìn về phía Dịch Xá, Lưu xử lý chuẩn bị ở tại truyền xá bên trong. Đúng vậy, a, Hứa Thiệu gật gật đầu, cái kia, Tôn tướng quân có hay không nói đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi không ngại trước tiên nói cái giản yếu, để cho ta có cái chuẩn bị, ngày mai lại tới bái phòng nói chuyện, như thế nào? Lưu Bị cười lắc đầu, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn muốn cho loại cảm giác này giữ lại đến thời gian càng lâu một chút, không dùng làm phiền Hứa quân bôn ba. Sáng mai ta đi quý phủ đến nhà bái phỏng đi. Gặp Lưu Bị không chịu nói, Hứa Thiệu càng thêm bất an, lại không tốt miễn cưỡng, đành phải đáp, chắp tay từ biệt. Lưu Bị tự nhập truyền xá, Hứa Thiệu nhìn lấy hắn rời đi, chần chờ một lát mới lên xe trực tiếp về nhà. Gần nhất hắn sự tình tương đối nhiều, xin nghỉ bệnh, không cần đi thái thủ phủ làm cảnh sát. Về đến nhà, đứng tại trong đình muốn một hồi lâu, lại đi tới Hứa Kiền viện tử, đem gặp phải Lưu Bị sự tình nói một lần. Hứa Kiền nghe xong, người xác định Lưu Bị nói là thỉnh giáo. Hứa Thiệu lại có chút không quá khẳng định, hồi tưởng một hồi lâu, mới lên tiếng, hẳn là đi. Hứa Kiền lặp đi lặp lại cân nhắc một hồi, lắc đầu, cảm thấy không thể lý giải. Tử Tương, ta cảm thấy việc này có chút cổ quái. Ấn như lời ngươi nói, cái này Lưu Bị là cái lặp đi lặp lại người, Tôn Sách chỉ sợ sẽ không tín nhiệm hắn, phái hắn vây lại Tào gia, lại để cho hắn hiệp trợ Võ Chu chỉnh đốn Dự Châu. Rõ ràng có mượn đao chi ý, hắn để Lưu Bị tới gặp ngươi cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Người phải cẩn thận chút cho thỏa đáng. Quân nhân thô bạo, bên cạnh hắn cái kia hai cái cũng không phải hiền lành gì. Vạn nhất một lời không hợp, xung đột không thể tránh được. Người ngày mai có thể có chuẩn bị, tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Hứa Thiệu trầm mặc không nói, tâm lý cũng rất là biệt khuất. Ta tại nhữ nam giới trí thức thành danh hơn 20 năm. Cái gì thời điểm cần đối một cái võ phu nén giận? Liền xem như Tào Tháo dùng đao gác ở trên cổ ta thời điểm, ta đều không cho Tào Tháo một cái sắc mặt tốt. Hiện tại tới một cái vùng xa người, ta lại muốn cẩn thận. Thế nhưng là huynh trưởng nói đúng a, Tào Tháo coi như rút đao, hắn cũng không dám thật làm tổn thương ta. Lưu Bị lại nói không chừng Tôn Sách phái hắn cũng đến Hứa cũng là muốn mượn đao giết người. Để Lưu Bị dưới cơn nóng giận giết ta, lại đem Lưu Bị giết chết. Nhất cử lưỡng tiện, có thể là cứ như vậy, ta chẳng phải là oan uổng cực kỳ. Ai, cái này Dự Châu không có cách nào ngốc, nhìn tới vẫn là Văn Hiêu có dự kiến trước. Hắn tình nguyện ở nhờ tại Ngô Quận cũng không chịu trở về cùng Tôn Sách cộng sự. Bằng không, ta cũng đi thôi, coi như không đi Ngô Quận, cũng có thể vượt sông đi Dự Châu. Tôn Sách hẳn là không năng lực công kích Dự Trương a. Hắn tại Dự Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thể sống mấy ngày đều nói không chừng. Huyết trưởng, ta cùng Tôn Sách oán hận chất chứa quá sâu, chỉ sợ rất khó hòa hoãn. Nếu như ngày mai nói đến không ổn, ta muốn tạm thời rời đi Nhữ Nam. Hứa Kiền nhìn xem Hứa Thiệu, gật gật đầu, cũng tốt. Chúng ta Hứa ra danh tiếng quá thịnh, Tôn Sách nếu quả thật muốn đối Dự Châu thế gia ra tay, chúng ta khó thoát một kiếp. Ngươi tính tình quá cương trực, rời đi một đoạn thời gian tương đối an toàn. Trong nhà sự tình ngươi không cần lo lắng, còn có ta đây. Hứa Thiệu lúng túng không thôi, cái kia chỉ ủy khuất huynh trưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?